Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, lão bối tâm tư tiểu bối không biết năm đó sự tình. Tô Kiếp hiện tại tâm thái như tinh không bất động, nhật nguyệt trải qua đi, xem sơn hà đại địa biến rời, lù lù bất động, vô luận là gặp được sự tình gì, đều không động tâm, không động khí. Bất động tham niệm, sân niệm, si niệm, toàn bộ tâm thái của người ta cùng trước kia khác nhau rất lớn. Trước kia, hắn là khiêm tốn hiếu học, vô luận là ai, chỉ cần có bản lĩnh tại thân, cho dù là không bằng hắn, hắn cũng sẽ nho nhã lễ độ, khiêm tốn thỉnh giáo, mà bây giờ, hắn tuy cũng là bảo lưu lại này loại phẩm chất, nhưng càng nhiều hơn chính là bản thân độc lập. Bản thân suy nghĩ, bản thân sáng tạo tri thức cùng giá trị, chính mình có ý nghĩ của mình, cho nên hắn đang lúc nói chuyện, bất chi bất giác, liền có một loại nhìn xuống thương sinh khí độ, đây chỉ có cao thủ mới có thể phát giác được. Hết sức hiển nhiên, trước mắt cái này Trương gia lão chữ lót liền đã nhận ra. Hắn tại cùng Tô Kiếp đối thoại trước đó, chỉ cảm thấy đối phương khí thế áp bách, cực sự hùng vĩ, giống như đối mặt một tòa núi cao, khiến cho hắn đều không thể dùng tuổi tác tới ưu thế tới trấn trụ đối phương. Ta vốn cho là không có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Lúc gặp lại đời thật là thay đổi. Trương gia lão đầu nói, ta gọi Trương sĩ ý, là Trương Hồng Thanh thúc chữ lót. Chúng ta Trương gia rất nhiều năm chưa từng xuất hiện loại cảnh giới này người. Trước mắt chỉ có hai người, một người liền là lão tổ tông Tờ Năm Suối, còn có ngay tại lúc này Trương Hồng Thanh, hắn có thể lên làm đại long đầu. Chúng ta những lão gia hỏa này đều nghe hắn, cũng là bởi vì cảnh giới của hắn, thần nhi minh chi, loại cảnh giới này, cho dù là không biết võ công, trí tuệ cũng cực kỳ siêu quần, hơn xa thiên tài, làm thánh làm hiền. Tô Kiếp biết, tại Trương gia bên trong, có cái lão tổ tông, năm chữ lót, hiện tại đã có 115 tuổi đi lên, cảnh giới thâm bất khả chắc, bất quá đến loại đến tuổi này, cho dù là cảnh giới lại cao hơn, cũng không có bao nhiêu năm có thể sống, thể năng trên phạm vi lớn giảm xuống, tuế nguyệt vô tình, giáo dạy đồ đệ, đánh một chút người bình thường có khả năng. Nghĩ muốn đối phó nghề nghiệp cách đấu ra đều khó khăn. Không tính là cao thủ, cũng là Trương Hồng Thanh, đang lúc tráng niên, cảnh giới bất phàm, địa vị lại cao, nắm quyền lớn, sau lưng càng có Mật Hoan trại huấn luyện này loại huyền bí khó lường tổ chức tới duy trì. Thân thể có khả năng đạt được vô cùng khoa học luyện tập cùng bảo trì. Vậy cái này loại trồng chất dâng lên thể năng là cực kỳ đáng sợ. Trương lão, ngài lần này tới, không phải là vì nhìn một chút ta đơn giản như vậy đi. Tô Kiếp hỏi, ta hy vọng ngươi không nên nhúng tay Trương gia nội bộ sự tình. Trương sĩ ý nói, nếu như ngươi rời đi nơi này, về nước đi, ta có thể cho ngươi không tưởng tượng được đền bù tổn thất. Ngươi bây giờ mặc dù đến thần nhi minh chi cảnh giới, nhưng muốn tiến bộ, ngàn vạn không thể phớt lờ. Lúc này ngươi càng thêm hẳn là điều dưỡng thân thể, khiến cho phát huy ra lớn nhất công hiệu. Nếu như lưu tại rất thích tàn nhẫn tranh đấu phía trên, ngược lại là lãng phí thời gian. Bước vào cảnh giới này về sau, tốt nhất là bế quan 3 năm, tĩnh tâm điều dưỡng mới có thể càng phát ra cao minh, vạn không thể tùy ý tiêu xài. Ta đây là trung ngôn, có nghe hay không liền theo ngươi. Lời này cũng là có đạo lý, không biết ngươi sẽ cho ta cái gì đền bù tổn thất. Tô Kiếp giống như có chút ý động, lại giống như có chút trêu chọc. Người trẻ tuổi, ngươi bây giờ vẫn là tân thủ, mà chúng ta Trương gia đối với ngươi cảnh giới này đã nghiên cứu rất nhiều năm. Trương sĩ ý nói, Hồng Thanh đã bước vào cảnh giới này có hơn 10 năm. thân thể của hắn các hạng số liệu đều giao cho mật hoan trại huấn luyện tới nghiên cứu. Đối với loại cấp bậc này thân thể chỉ số, hẳn là làm sao dinh dưỡng phối hợp, làm sao tiến hành rèn luyện, đều trải qua hơn 10 năm nghiên cứu. Chúng ta Trương gia nghiên cứu tích lũy tư liệu, có thể nhường ngươi không đến mức đi đường quanh co. Còn có, ngươi bây giờ tố chất thân thể đã không thể giống như người bình thường ăn cơm uống nước. Nếu không mặc dù cũng không có cái gì chỗ hại, nhưng lại khó mà càng tiến một bước. Ngươi cũng khẳng định thiếu tiền. Này chút chúng ta Trương gia đều có thể giúp một tay. Dĩ nhiên, chúng ta Trương gia có khả năng đem ngươi trở thành bằng hữu. Chỉ cần ngươi chớ cùng Trương Mạn Mạn cùng một chỗ làm ầm ĩ là được rồi. Nói không sai, Tô Kiếp, gật đầu, đừng nói là ta loại người này. Thế nào sợ sẽ là chuyên nghiệp vận động viên. Thức ăn cùng người bình thường cũng hoàn toàn khác biệt. Nếu để cho chuyên nghiệp vận động viên đi ăn người bình thường thức ăn, cái kia tranh tài khẳng định không ra được thành tích, cũng không thể lại đánh vỡ kỷ lục thế giới. Các ngươi Trương gia thế mà nghiên cứu hơn 10 năm tư liệu. Tô Kiếp kỳ thật cũng nắm chính mình một chút thể năng số liệu cho manh thúc. Cùng nhau nghiên cứu, phát hiện rất nhiều bí mật, nhưng bởi vì vừa mới cất bước, rất nhiều thứ đều không thể đột phá. Hắn bản thân mình cũng là sinh mệnh khoa học chuyên nghiệp. Biết tâm linh cảnh giới là một mặt, nhưng cuối cùng vẫn muốn phản ứng đến trong hiện thực tới. Tâm linh cảnh giới như thế nào thúc đẩy sinh trưởng tố chất thân thể cường tráng? Ở trong đó y học nguyên lý mới là căn bản nhất đồ vật. Hắn một mực hiểu rõ, tâm lý tố chất cảnh giới cũng phải phối hợp tố chất thân thể. Giống như mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo phần mềm cũng cần phần cứng mới có thể phát huy. Nếu như tại một đài đồ cổ trên máy, cho dù là nghịch thiên trí tuệ nhân tạo cũng sẽ nghĩ mãi không ra. Đồng dạng, mạnh hơn tâm lý tố chất, cho dù là cái gì, thiên nhân hợp nhất, cảnh giới. Nếu như xuất hiện tại một cái lão đầu tử thân bên trên, cũng không phát huy ra được nhiều ít thực lực, mà lại người cổ đại cho dù là cảnh giới lại cao hơn. Nhưng bên ngoài khoa học kỹ thuật điều kiện theo không kịp, thân thể hao tổn đến rất lợi hại, cũng chưa chắc có khả năng phát huy ra vượt qua thường nhân lực lượng. Nhưng bây giờ liền khác biệt, Tô Kiếp thân thể hưởng thụ lấy cổ đại căn bản không có dòng điện kích thích, lại đạt được bí chế dầu dầu cùng nội tráng rượu dạng này cấp cao vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Càng là đến muộn theo tay phần trại huấn luyện sản xuất đồ hộp. Trong ngoài thân thể kiêm tu, vượt xa người cổ đại, đừng nói là người cổ đại, liền xem như rút lui đi qua 20 năm, đều chưa hẳn có tốt như vậy rèn luyện điều kiện. Tài phần trại huấn luyện đồ hộp khẩu vị mặc dù không tốt, nhưng là đơn binh tác chiến thức ăn tốt nhất, thông qua khoa học kỹ thuật đề luyện ra, bên trong ngậm cơ thể người cần thiết bổ sung đủ loại vật chất. Một cái đồ hộp vô cùng đắt đỏ, mà lại không phải phổ thông đô la Mỹ có khả năng mua được. Nhất định phải ở trong tối trên mạng dùng tiền ảo giao dịch. Tính toán ra, một cái đồ hộp không sai biệt lắm phải kể tới $100 dáng vẻ. Mà Tô Kiếp một ngày ít nhất là 3 cái đồ hộp. Tô Kiếp là cầm tiền của mình, nhường Trương Mạn Mạn đi đổi thành tiền ảo. Sau đó ủy thác nàng đi mua sắm. Trên người hắn có mấy trăm vạn khối, nhưng cũng tiêu đến rất nhanh. Hắn sở dĩ đáp ứng Trương Mạn Mạn đi làm Larry bảo tiêu, cũng là nghĩ nghỉ đông làm công kiếm ít tiền để tiêu xài một chút. Tại phương diện dinh dưỡng, hắn so đội tuyển quốc gia những cái kia nghề nghiệp thầy huấn luyện đều phải tốt hơn nhiều. Liễu Long đã nói với hắn, hắn ngay lúc đó thức ăn chỉ tiêu cũng chính là một ngày 500 khối tiền. Đây đã là rất cao đãi ngộ, một tháng qua là 1.500, vượt lên trước người bình thường tiền lương trình độ rất nhiều. Mà Tô Kiếp hiện tại một ngày tốn hao tối thiểu là tiếp cận vạn nguyên. Tiền như nước chảy ra ngoài, nhưng hắn biết, chính mình cái này thức ăn tiêu chuẩn so với Phong Hằng ít kém nhiều. càng không bằng cấp thế giới quyền vương, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Thuộc về đỉnh tiêm trình độ phạm trù. Nghe thấy Trương Sĩ Ý nói muốn xuất ra tới nghiên cứu tư liệu đến phân hưởng. Tô Kiếp cũng là có chút ý động, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng hắn hạch tâm tư tưởng phán đoán. Bất quá, Trương Sĩ Ý nói rõ ràng là lá mặt lá trái chi từ. Tài liệu kia cực kỳ chân quý, dựa vào cái gì cho mình? Lại nói, cho mình không phải bồi dưỡng người ngoài. Trương gia cũng không có khả năng hào phóng như vậy. Huống chi, Tô Kiếp biết, chính mình cha và Trương gia có thù. Trương Mạn Mạn không biết, Trương gia hàng tiểu bối không biết, nhưng hắn không tin những lão gia hỏa này không biết. Cái này Trương Sĩ Ý không có chút đi ra, có lẽ là còn không có cha ra thân phận của mình. Có lẽ là trong lòng hiểu rõ nhưng không nói, tại tiến hành kế hoạch gì. Miễn cho để cho mình có phòng bị, đánh rắn động cỏ, bằng vào trực giác, Tô Kiếp phát giác ra được. Này Trương Sĩ Ý trên thực tế có chút không có hảo ý. Ý của ngươi như nào? Trương Sĩ Ý dù sao cũng là cáo già, bảo trì bình thản, trông thấy Tô Kiếp đang trầm tư. Hắn chờ trong chốc lát mới mở miệng hỏi thăm. Hiện tại Trương gia đại long đầu là Trương Hồng Thanh. Loại chuyện này hẳn là hắn tới làm chủ. Tô Kiếp nói, Trương Mạn Mạn là nữ nhi của hắn. Dựa theo đạo lý, con gái nàng thu hoạch được mang tính then chốt chức vị. Hắn cũng cần phải cao hứng mới sự tình. Đừng nói cho ta, hắn cũng trọng nam khinh nữ. Ta theo Trương Mạn Mạn trong miệng cảm giác không ra hắn có phương diện này tư tưởng phong kiến. Như thế, ta sẽ tự mình đi tìm Trương Hồng Thanh thương lượng những chuyện này như thế nào. Ngươi sẽ không cho là ta không có tư cách à? Mặc dù ta tại trong miệng ngươi miệng còn hôi sữa, ngươi thật sự có tư cách này. Trương Sĩ Ý trông thấy Tô Kiếp cũng không hề bị lay động, trong lòng lạnh lẽo, nhưng cũng không có ở trên mặt biểu đạt ra đến. Đã ngươi có ý nghĩ như vậy, ta đây sẽ giúp ngươi dẫn kiến hạ đại long đầu. Đây là danh thiếp của ta. Hắn cho Tô Kiếp đưa lên một tấm danh thiếp, cũng không có thu thập mình đoán mệnh bày, liền vội vàng rời khỏi nơi này. Tô Kiếp nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, lắc đầu, cũng rời khỏi nơi này. Trương Sĩ Ý rời đi quảng trường, chui vào một lối đi, đi vào một tòa trong đại lâu, lên thang máy, xuyên qua rất nhiều đạo môn, liền đến cái trong văn phòng. Trong văn phòng, ngồi mấy cái đồng dạng lão giả, đang họp, trông thấy Trương Sĩ Ý đi đến. Bên trong một cái lão giả hỏi thăm, ngươi gặp qua tiểu tử kia? Trương Khai Yết nói có phải thật vậy hay không? Chính xác 100%, thật sự là hắn là nắm công phu luyện đến thần nhi minh chi cảnh giới. Trương Sĩ Ý sắc mặt ngưng, trọng, nghĩ không ra. Tô Sư Lâm tình nguyện bình thản, nhưng âm thầm thế mà bồi dưỡng được tới như thế một cái tuyệt thế thiên tài nhi tử. Đem chúng ta Trương gia toàn bộ so với quá khứ, hoàn toàn chính xác, cho dù là mở quá đứa nhỏ này, cũng không có khả năng đến thần nhi minh chi cảnh giới. Cái kia cha hỏi lão giả gọi là Trương Sĩ Cử, hắn đứng thẳng lên, trong phòng làm việc đi hai bước. Chúng ta cho dù là này nắm tuổi tác, cả một đời đều dùng tới tu luyện, lĩnh hội, tăng thêm chúng ta Trương gia đời đời kiếp kiếp tích lũy kinh nghiệm. Thậm chí sau lưng còn có mật hoan trại huấn luyện mạnh mẽ nghiên cứu năng lực. Có thể vẫn là không có ích lợi gì. Toàn bộ Trương gia người, đối với thần nhi minh chi, cũng chính là người thực vật, cảnh giới. Có một loại mù quáng điên cuồng cùng sùng bái, còn có hướng tới, dĩ nhiên cũng là bởi vì này loại tâm linh cảnh giới đích thật là rất mạnh. Mạnh đến mức không tưởng nổi. Các ngươi nói, Trương Mạn Mạn cùng con trai của Tô Sư Lâm quấy hợp lại cùng nhau. Đến cùng là muốn làm gì? Trương Sĩ Ý nói, Trương Mạn Mạn cũng không biết chuyện năm đó, dùng thân phận của nàng. Lôi kéo như thế một vị cao thủ, dùng tăng thanh thế là chuyện tình đương nhiên. Trương Sĩ Cự nói, bất quá, hắn cũng không biết, Đại Long Đầu đang chuẩn bị cùng Tô Sư Lâm một trận sinh tử. Cho tới bây giờ, ta cảm thấy là hẳn là nắm chuyện này nói cho nàng biết. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối, chương tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục